Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 870, ngu không ai bằng. Vì thiên hạ tìm sách minh chủ hạ, Trương Khánh Sơn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Tự mình cách đài đi tới đường tu trước mặt, khom người tự tay cười nói, không nghĩ tới đường tiên sinh dĩ nhiên đại giá quang lâm. Thật sự là lệnh, khiến, tối nay từ thiện dạ hội vẻ vang cho kẻ hèn này a. Đều tại ta chưa kịp quan sát tân khách danh sách, bằng không vạn vạn không dám như vậy chậm trễ. Đường tu cùng hắn nắm tay, cười nói, không có việc gì, ta chính là tới theo tham gia náo nhiệt, thay thế ta nữ bằng hữu bày tỏ tâm ý. Trương Khánh Sơn mặt tươi cười, bánh ít đi. Bánh quy lại, cố sự hắn biết, đường tu tự mình qua đây cho đủ hắn bộ mặt. Hắn biết rõ hoàn toàn cũng là bởi vì chính mình đem toàn bộ Trương Thị tập đoàn quảng cáo bày ra. Toàn bộ giao cho Mục Huyền Oánh công ty quảng cáo. Biết làm người a, Trương Khánh Sơn dưới đáy lòng cảm thán. Hắn rốt cuộc để ý giải khai, vì sao đường tu có thể đem sinh ý làm lớn như vậy. Cái này người tuổi trẻ phẩm tính, tuyệt đối đáng giá thâm giao. Đêm nay đường tiên sinh phá phí, ngày khác chúng ta đơn độc ngồi một chút. Ta có vài cái quan hệ không tệ bằng hữu, đang lo công ty bọn họ không có công ty quảng cáo hợp tác đâu. Đến lúc đó tiện đường với ngươi cùng Mục lão bản giới thiệu một chút. Đường tu nhếch miệng lên, cười nói, không thành vấn đề. Vậy đa tạ Trương lão bản. Trương Khánh Sơn cười nói, đường tiên sinh, tuổi của ta hư trường ngươi vài tuổi, nếu như ngươi không chê, không bằng gọi ta một tiếng Trương ca. Tên gì Trương lão bản quá khách khí. Đường tu gật đầu nói rằng, Trương ca, ngươi cũng đừng gọi đường tiên sinh, trực tiếp gọi đường tu, hoặc là đường lão đệ cũng được. Trương lão ca cùng cổ lão ca bọn họ đều xưng hô như vậy ta. Trương Khánh Sơn nụ cười càng đậm, gật đầu nói rằng, vậy được, về sau huynh đệ chúng ta hôn nhiều gần. Hiện tại đang cử hành vỗ hoạt động, sẽ không nhiều cùng đường lão đệ ngươi trò chuyện nhiều. Tốt, đường tu mỉm cười gật đầu, theo Trương Khánh Sơn hướng phía trước, lên trên bục đi. Toàn bộ từ thiện dạ hội trong đại sảnh, những cái này hết thảy không biết đường tu tân khách, càng là toát ra khiếp sợ biểu tình. Vị này họ đường thanh niên nhân là ai a? Dĩ nhiên có thể làm Trương Khánh Sơn cắt đứt nghĩa phách, tự mình xuống tới lôi kéo làm quen. Hơn nữa nghe bọn hắn nói chuyện với nhau ý tứ, Trương Khánh Sơn cấp cho cái kia thanh niên nhân bạn gái công ty kéo quảng cáo. Cái này, đây là đang nịnh bợ đối phương sao? Trương Khánh Sơn tài sản không dưới 10 tỷ, dĩ nhiên buông tư thái rõ ràng như vậy kết giao đối phương. Cái kia họ đường thanh niên nhân rốt cuộc là vị kia đại thần. Sau lưng của hắn rốt cuộc là người nào ở chỗ dựa? Ngưu nhân a, vẻn vẹn một hồi đấu giá, liền dẫn tới Trương Duyệt Minh hòa cổ thường dân hai cái thay hắn ra mặt. Hiện tại Trương Khánh Sơn dĩ nhiên cũng hướng hắn quyến rũ lôi kéo làm quen. Coi như là đế đô những cái này hào môn đại thiếu, sợ rằng cũng không có bản lãnh như vậy a. Ta cảm thấy hắn có điểm quen mặt, làm thế nào đều muốn không dậy nổi đã gặp qua ở nơi nào. Bất quá, có thể làm nhiều như vậy đại lão có thể ba kết. Ta cảm thấy hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu như ta có lợi hại như vậy thì tốt rồi, nhất định chính là chúng ta tấm gương, xem ra sau này ta xem như là có thần tượng, quá đẹp rồi, hắn nữ bằng hữu thực sự là hạnh phúc, dĩ nhiên tìm được đẹp trai như vậy, hơn nữa như thế có bản lãnh nam bằng hữu, cô đó ta biết a, đã từng danh mãn đế đô đệ nhất mỹ nữ Mục Uyển Oánh. Nam nhân kia thực nghiêu bức, dĩ nhiên có thể đem như thế một vị tiên nữ theo đuổi được. Nếu là hắn không có nữ bằng hữu thì tốt rồi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tân khách chỗ ngồi, Miêu Kim Lỗi nắm tay nắm chặt. vẻ mặt lo lắng, hắn nhìn Đường Tu ánh mắt ghen tị kém chút phun ra lửa. Mới vừa hắn cũng không phải là vô duyên vô cớ cùng Đường Tu đấu giá tăng giá. Thậm chí hắn đều chưa thấy qua Đường Tu, giữa hai người càng không có bất kỳ ân oán. Hắn là đang ghen tị, bởi vì hắn đã nhận ra Mục Huyền Oánh thân phận, cái kia đã từng hắn theo đuổi qua một đoạn thời gian. Nhân gia thậm chí không có mắt nhìn thẳng hắn ma đô đẹp nhất Hoa Khôi. Hắn lần này tới tham gia từ thiện dạ yến, cũng khép lại bạn gái. Hơn nữa còn là hắn gần nhất mới vừa theo đuổi được tay ma đô đại học Hoa Khôi của ngành. Nếu như ở bình thường xem ra, hắn nữ bằng hữu thực sự rất đẹp, có thể cùng Mục Huyền Oánh so với, vậy kém hơn quá nhiều. Hỗn đàn, Miêu Kim Lỗi lúc này rốt cục nhận ra Đường Tu, hắn có thể đủ tới ma đô đi học đại học, thúc thúc Miêu Ôn Đường vận dụng cực đại quan hệ cùng tài lực, làm cho hắn trở thành ma đô đại học sáp ban xanh nguyên nhân. Chính là vì làm cho hắn có thể đủ ở ma đô đại học kết giao Đường Tu, tốt nhất trở thành Đường Tu thiết ca môn. Lúc đầu, hắn ngược lại là muốn cùng Đường Tu hảo hảo kết giao. Dù sao hắn biết Đường Tu phía sau có đế đô Đường gia. Đối với kết giao loại này có bối cảnh thâm hậu đại thiếu, tuyệt đối là bách lợi vô nhất hại. Nhưng là tối nay đột nhiên gặp mặt cùng xung đột, làm cho hắn không còn có kết giao Đường Tu nửa điểm tâm tư. Tâm lý có ngoại trừ phẫn nộ, chỉ còn lại mãnh liệt đố kỵ. Nghiêu cái gì nghiêu, không phải là dựa vào trong nhà trưởng bối bao che. Nếu như không có Đường ra, chỉ sợ ngươi ngay cả một chả là cái cóc khô gì à. Thật không rõ ràng Bạch Thúc Thúc là thế nào nghĩ. Cần gì phải không phải để cho ta bên trên cột kết giao loại này hỗn đản. Đế đô hào môn nhiều như vậy, lợi hại đại thiếu càng là có không ít. Bằng vào ta Miêu gia ở Hải Thanh tiết kiệm quyền thế và tài phú, hướng nhà ai lấy lòng, nhân gia sợ rằng đều sẽ vui theo ta kết giao a. Miêu Kim Lỗi nghĩ đến đây, nhất thời đập bàn một cái, sau đó trực tiếp đem bạn gái của hắn từ trên ghế kéo dậy. Mặt âm trầm bước xa hướng phía đi ra bên ngoài. Hắn cảm thấy, thân là đội chủ nhà Trương Khánh Sơn như vậy nịnh bợ Đường Tu, chính là đang đánh mình mặt. Cho nên, hắn cho rằng không cần phải đợi tiếp nữa, càng không cần phải cho nữa Trương Khánh Sơn lưu cái gì mặt. Thúc Thúc tuy là bàn giao chính mình qua đây thay hắn cho Trương Khánh Sơn cổ động, nhưng hắn không muốn lại hầu hạ. Giờ khắc này, mới vừa trở lại trên đài Trương Khánh Sơn, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ánh mắt của hắn nhìn Miêu Kim Lỗi cùng hắn bạn gái rời đi bối ảnh, trong lòng một hơi thở xông thẳng ót. Cùng lúc đó, từ thiện dạ hội trong đại sảnh, còn lại tân khách nhạy cảm nhận thấy được Trương Khánh Đỉnh dị dạng. Bọn họ dồn dập quay đầu nhìn lại, cũng chứng kiến Miêu Kim Lỗi mang theo hắn bạn gái rời đi bối ảnh. Trong nháy mắt, châu đầu ghé tai tiếng vang lên lần nữa. Cái kia là ai nhà hài tử a? Thật không ngờ ngu xuẩn, bị chút ít huất khí là có thể trực tiếp vẽ mặt Trương Khánh Sơn. Thật không biết là nhà ai bồi dưỡng được một cái như vậy tiểu tử ngốc. Hắn lần này cử động để cho người nào tâm lý không thoải mái. Nhất định là Trương Khánh Sơn a. Còn có Trương Duyệt Minh Hòa Cổ Thường Dân, hắn đây là cho hai vị này lược dung mạo đâu. Ai, cái này thanh niên nhân thật là không có đầu óc. Hắn cái này một đi không được quan trọng hơn, sợ rằng đồng thời đắc tội ba vị đầu sò. Về sau hắn nhớ ở ma đô làm chút chuyện, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Các ngươi nhớ kỹ, mặc kệ phía trước các ngươi có biết hay không hắn, về sau tuyệt đối không thể lại theo hắn có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Loại này ngu xuẩn, thích nhất cho nhà trưởng bối gây tai họa dẫn họa. Ngu ngốc a, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Tu nhìn Miêu Kim Lỗi ly khai, khóe miệng buộc vòng quanh cong cong hình cung, nụ cười kia leo lên khuôn mặt về sau, hướng phía Mục Huyền Oánh đụng đụng. hỏi, người biết tên kia không? Mục Huyền oánh khẽ cười nói, nhận thức, chúng ta ma đô sinh viên đại học, một cái ỷ vào cùng với chính mình dáng dấp cũng tạm được. Hơn nữa trong nhà lại có tiền, liền đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt tên. Đường Tu cổ quái hỏi, hắn không sẽ là truy quá ngươi đi? Mục Huyền oánh cười yếu ớt nói, đích thật là truy quá, nhưng ta không có phản ứng đến hắn. Đường Tu cười giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, không hổ là chúng ta ma đô đại học đệ nhất hoa khôi, danh mãn toàn bộ đế đô đệ nhất mỹ nữ a, mặc kệ ở nơi nào đều có thể đụng tới đã từng người theo đuổi. Bất quá, tên kia trong nhà có tiền, nhà hắn là làm gì gì đó. Mục Huyền oánh có chút ngượng ngùng, hơi cúi đầu nói rằng, nhà hắn là Hải Thanh Tiết Kiệm. Hắn là Hải Thanh Thiếu Miêu Thị tập đoàn đại lão bản Miêu Ôn Đường hôn chất tử. Đường Tu kinh ngạc nói, hắn chính là Miêu Kim Lỗi. Cái kia gần nhất mới vừa cướp đi lão hồ trong lòng nữ thần Phú Nhị Đại. Nói như vậy, mới vừa hắn mang tới người bạn gái kia, chính là, chấm ngoặc kép, Mục Huyền oánh khẽ cười nói, Hồ Thanh Tùng thầm mến thật lâu nữ thần bị truy đi sự tình ta nghe nói. Dường như ngày hôm qua còn lôi kéo Nhạc Khải bọn họ uống phải say một cuộc. Chỉ là, ta không biết chính là bị Miêu Kim Lỗi truy đi, càng không biết có phải là hắn hay không bên người cô gái kia. Đường Tu cười nói, bất kể có phải hay không là, ta phải cho Miêu Ôn Đường gọi điện thoại nói một chút. Tiểu tử này không phải là cái gì thứ tốt, tương lai nếu như Miêu Thị tập đoàn giao cho người này trong tay, không phải là cái gì chuyện tốt. Mục Huyền oánh khẽ cười nói, ta biết ngươi cùng Miêu Ôn Đường quan hệ tốt, bất quá hữu dụng không? Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói rằng, ngươi có muốn hay không nghe một chút xem? Mục Huyền oánh mê hoặc nói, nghe cái gì? Đường Tu cười thần bí, hắc hắc nói rằng, đợi lát nữa, để cho ngươi nghe một hồi đại hí. Nghĩa phách tiếp tục, Trương Khánh Sơn đương nhiên sẽ không bởi vì Miêu Kim Lỗi ly khai mà ảnh hưởng đến tối nay từ thiện dạ hội. Theo nghĩa vỗ duy trì liên tục, không sai biệt lắm lại qua hơn một giờ, toàn bộ nghĩa phách tiết mục mới chỉ có kết thúc. Giả Yến ở sát vách đại sảnh, theo Trương Duyệt Minh hòa Cổ Thường Dân cùng với mười mấy nhận thức Đường Tu ma đô thương nhân lại gần, tiến hành rồi một phen nói chuyện với nhau về sau, mọi người cùng đi đến sát vách đại sảnh, mà thân là đội chủ nhà Trương Khánh Sơn, dám lôi kéo Đường Tu cùng Mục Huyền oánh ngồi ở giữa nhất sườn chủ bàn. Đến khi dạ yến kết thúc, đã là 11 giờ khuya, cửa tiệm rượu, Đường Tu cùng Trương Duyệt rõ ràng, Cổ Thường Dân này một ít bằng hữu xa nhau, nhìn bọn họ tất cả đều ly khai. Lập tức gọi điện thoại, Mạc A Vũ liền lái xe qua đây, ở phía sau đứng hàng chỗ ngồi cùng Mục Huyền oánh kề vai mà ngồi về sau. Đường Tu móc điện thoại di động ra, cười híp mắt hỏi, còn nhớ rõ ta phía trước đã nói với ngươi lời nói sao? Chuẩn bị để cho ngươi nghe một hồi đại hí. Mục Huyền oánh gật đầu nói rằng, nhớ kỹ ha, ngươi đây là muốn cho Miêu Ôn Đường gọi điện thoại. Đường Tu hắc hắc cười gượng vài tiếng, nói rằng, ta chẳng những cấp cho Miêu Ôn Đường gọi điện thoại, còn phải cho cái kia Miêu Kim Lỗi một điểm nhan sắc nhìn. Có tin hay không, ta đây một chiếc điện thoại đánh tới, Miêu Ôn Đường tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí sẽ đem cái kia hôn chất tử đuổi ra Miêu ra. Mục Huyền oánh lắc đầu cười duyên nói, nếu như nói ngươi có thế để cho Miêu Ôn Đường hung hăng giáo huấn Miêu Kim Lỗi một trận, ta ngược lại thật ra có thể tin tưởng, nhưng ngươi nói làm cho Miêu Ôn Đường đem hắn hôn chất tử đuổi ra Miêu ra, ta cảm thấy không có khả năng, dù sao máu mủ tình thâm, coi như ngươi và Miêu Ôn Đường quan hệ cho dù tốt, cũng không còn biện pháp tả hữu nhân ra người nhà a. Đường Tu cổ quái cười, hắc hắc nói rằng, ngươi đã không tin, vậy mỏi mắt mong chờ a. Nói, Đường Tu gọi Miêu Ôn Đường số điện thoại, yên tĩnh chờ điện thoại chuyển được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.